khi chiều buông nắng vàng như lụa, chiều khi chiều buông cánh chim bay về tổ, và anh đi về với em. Chiều buông giới hạn một ngày, chiều khi chiều buông trái tim em là niềm nhớ bừng lên bao khát vọng trong anh. Chiều trong nắng chiều con tàu đi vội vã tạm biệt những cung đường về với sân ga, nơi hẹn hò, nơi gặp gỡ, nơi em đón anh về với bao kỷ niệm thương. Chiều trong nắng chiều sao lòng ta rộn rã, một vầng sáng chân trời là mắt em yêu, trong đợi chờ, trong hẹn ước, như muôn sắc xuân về trên khắp miền quê hương. Mặt trời lặn về đêm, anh ùa vào tim em. Mặt trời lặn về đêm, khi chiều buông nắng vàng như lụa, chiều khi chiều buông cánh chim bay về tổ, và anh đi về với em. Chiều khi chiều giới hạn một ngày, chiều khi chiều buông trái tim em là niềm nhớ bừng lên bao khát vọng trong anh. Chiều trong nắng chiều con tàu đi vội vã tạm biệt những cung đường về với sân ga, nơi hẹn hò, nơi gặp gỡ, nơi em đón anh về với bao kỷ niệm thương. Chiều trong nắng chiều sao lòng ta rộn rã, một vầng sáng chân trời làm mất trong hẹn ước, như muôn sắc xuân về trên khắp miền quê hương. Mặt trời lặn về đêm, anh hùa vào tim em, và ngọt ngào tình yêu từ mặt trời.